Sao Chổi ghé thăm Bắc Đồ Xuyên. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bề ta, Lam Lam Chu gia thuật, có lẽ là quá cạn lời, thậm chí nhất thời quên mất sự ngượng ngùng và xấu hổ. Chu gia thuật không cảm xúc nhặt chiếc khăn tắm lên quấn vào người, rồi thản nhiên ra hiệu, không những biết cử động, mà còn biết cắn người nữa đấy. Em còn không mau chạy đi, Bảo Ý như vừa tỉnh mộng, bụng mặt lại, muốn biện minh một chút, nhưng lần này cô thật sự không thốt nên nổi lời nào. Lương Bảo Ý, mày đang phát điên cái gì vậy? Đó là lời con người nên nói sao? Trời ơi, Chu gia thuật nói xong liền đi tới tủ quần áo tìm một bộ đồ rồi vào nhà vệ sinh thay. Khi anh ra ngoài, Bảo Ý đã biến mất, lần này e rằng cô cảm thấy ngượng thật rồi. Chu gia thuật đứng tại chỗ im lặng một lúc, cuối cùng bật cười, nằm trên giường thư giãn một lát. Nhắm mắt lại, trong đầu anh toàn là dáng vẻ của Lương Bảo Ý, ngượng ngùng, bạo dạn, danh mãnh, linh hoạt. Từ nhỏ đến lớn, anh đã thấy quá nhiều khía cạnh của cô, đã quá quen thuộc, ít đi chút rung động nhưng sự ngưỡng mộ thì chẳng vơi đi tí nào. HMMN của anh cũng rất chân thành, nhìn thêm vài lần cũng đủ khiến lòng loạn nhịp. Giờ này cô thế nào rồi? Thực ra anh tự nhận là hiểu cô, nhưng lại chẳng hiểu về mặt này, dù sao cũng không có cặp bạn thân khác giới nào lại vô tư trò chuyện về chuyện tình ái cả. Cô thích kiểu gì? Thích chủ động hay bị động, bảo thủ hay phóng khoáng, muốn tiến triển nhanh hay chậm? Hình như anh đều không biết. Trước khi lần mò ra điện thoại, Chu gia thuật trầm tư một lát. Trước đây chỉ cần bình tĩnh một chút là lại bình thường, nhưng giờ thì không, suy nghĩ ngày càng hỗn loạn, ý thức ngày càng mơ hồ, HMMN đục ngầu càng ngày càng rõ ràng, thúc giục anh nhất định phải làm gì đó. Bên cạnh, Lương Bảo Ý rửa mặt. Nước lạnh tạt vào mặt khiến cô rùng mình một cái, vì mặt cô thật sự rất nóng, cảnh tượng nào đó cứ lờn vờn trong đầu mãi không tan biến. Tiếp tục lờn vờn, Chu gia thuật và cậu em của anh thật sự không giống anh em ruột. Người thì trầm ổn hướng nội, cái còn lại thì trông ngang ngược dữ tợn hung ác. Ào, lại một vốc nước tạt vào mặt, cảm giác của cô đã tê liệt rồi. Cô thở ra một hơi đục ngầu, thầm mắng Chu gia thuật. Nghĩ đến việc mặt mày anh thản nhiên, mỉa mai nói nó biết cắn người, cô liền có cảm giác như anh đang coi mình là một kẻ ngốc để trêu đùa vậy. Bảo Ý C, N, M, D, cả khuôn mặt vì thấm nước mà ánh lên một vẻ X, N, T, N, S kỳ lạ. Cô không dám nhìn mà tạt một vốc nước lên gương, sau dòng nước chảy xiên xẹo là khuôn mặt méo mó của cô, trong ánh sáng mờ ảo, lại dường như càng trở nên mờ ám hơn. Cô thất thần ngồi trên nắp bồn cầu đã đóng, thở hổn hển, hít thở sâu, cố gắng làm trống rỗng bộ não bằng cách thiền định, rồi điện thoại reo lên. Là cuộc gọi đến, Bảo Ý hơi bất ngờ, vì Chu gia thuật không nói được, hai người chưa bao giờ gọi điện thoại cho nhau. Cô sửng sốt vài giây, rồi vẫn bắt máy, đương nhiên không có ai nói chuyện, bên tai chỉ có tiếng thở của anh. Bảo Ý vừa định hỏi anh làm sao thế, có phải không khỏe chỗ nào không? Thì đột nhiên cả khuôn mặt cô nóng bừng lên, cô nghiến răng nghiến lợi hét lên một câu. Chu gia thuật, tiếng thở lại càng nặng nề hơn, nhưng Bảo Ý lại không hề cúp máy, mãi cho đến khi anh kết thúc. Hai người không ai nói lời nào, một người không thể nói, một người không biết phải nói gì. Ai đó đã được lợi rồi còn làm bộ làm tịch, ấn nút kết thúc cuộc gọi rồi gửi tin nhắn cho cô. Sao không cúp máy, ý trung nhân, ... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải anh muốn để em nghe à? Nếu không thì gọi điện cho cô làm gì? Người Trần Thuật, sợ em căng thẳng, giúp em giảm bớt một chút. Cách nhanh nhất để quên đi một chuyện đáng xấu hổ là để một chuyện mới xảy ra. Ý trung nhân, ... Đó là lời mà con người nói ra được ư? Người Trần Thuật. Vẫn hài lòng chứ? Ý trung nhân, ... Anh bình thường chút đi. Người Trần Thuật. Trả lời anh, ý trung nhân, ... cũng, người Trần Thuật, thật sao, ý trung nhân, ... anh mà hỏi nữa là em block anh đấy, người Trần Thuật, vậy anh không ngại sang tìm em ngay bây giờ đâu, ý trung nhân, ... đừng, em không dám gặp anh đâu, hai chúng ta nghỉ chơi 3 ngày đi, anh thấy sao? Người Trần Thuật, chẳng sao cả, em còn nợ anh 22 phần thưởng, chưa thực hiện cái nào cả. Ý trung nhân, ... không được, em không được đâu, Chu gia thuật, cô vội vàng nói, có chút lộn xộn. Người Trần Thuật, nghĩ gì thế? Không bảo em có qua có lại đâu. Anh chỉ muốn em trả lời câu hỏi vừa nãy, hài lòng hay không hài lòng. Ý Trung Nhân, hai chấm chấm, hài lòng được chưa? Bảo Ý gõ xong tin nhắn cảm thấy mình đã chết được một lúc rồi. Cô vứt điện thoại, bước ra khỏi nhà vệ sinh, thẳng cẳng nằm vật ra giường, hai tay đan chéo đặt lên ngực, chết một cách vô cùng an lành. Hài lòng cái gì chứ? Anh cũng đâu có nói rõ nội dung, vậy thì cái sự hài lòng mà cô trả lời là hài lòng cái gì? Cô sâu sắc cảm nhận được mình đã mắc bẫy, Bảo Ý rầu rĩ. Anh lại gửi tin nhắn tới, người Trần Thuật, hài lòng về mặt nào? Còn lại 21 phần, bây giờ chỉ là câu hỏi, sau này có thể là thứ khác đấy. Ý Trung Nhân, hai chấm chấm chấm, Bảo Ý ném cho anh một cái meme rồi lại vứt điện thoại lần nữa. Những hình ảnh lờn vờn trong đầu cô không hề bị xóa đi, ngược lại còn nhân đôi, tiếng thở dồn dập của anh đều vang vọng bên tai, âm thanh vòm sống động. Bảo Ý nóng đến toát mồ hôi, điều hòa bật đến 18 độ C, Chu Gia Thuật cũng không hỏi tới cùng, nhưng Bảo Ý lại thấy càng khó chịu hơn. Căn phòng quá yên tĩnh, càng yên tĩnh, âm thanh trong đầu cô càng ồn ào. Cô lấy máy tính bảng ra xem phim, một bộ phim kinh dị. Bầu không khí u ám, ma quái cuối cùng cũng xua tan cảm giác khó tả đó. Nhưng có lẽ do căng thẳng quá lâu, xem được 1/3 bộ phim là cô đã thiếp đi. Máy tính bảng vẫn tiếp tục phát song song cả trong giấc mơ của cô. Chỉ là trong mơ, Chu Gia Thuật nắm tay cô rất sợ hãi, nắm chặt lấy anh. Hai người trốn vào một căn phòng tối đen, hơi thở của anh bên tai cô, ngày càng nặng nề. Sau đó họ bắt đầu hôn nhau, ôm nhau, và rồi. Một thứ to dài, dữ tợn, đáng sợ cũng hiện rõ mồn một trong giấc mơ. Một tiếng rên thoát ra từ lồng ngực, Bảo Ứng đột ngột bật dậy, khoảnh khắc tỉnh giấc, cảm giác như bị vật nặng va chạm là có thật. Cô nuốt nước bọt, lê tấm thân ướt đẫm mồ hôi đi ra ngoài uống nước. Rèm cửa phòng ngủ kéo kín, tối đen như mực, nhưng phòng khách sáng hơn nhiều. Cô nhờ mắt đi vào bếp rót một cốc nước ấm, ngửa cổ uống cạn, rồi buột miệng chửi thề. Cái đồ Chu Gia Thuật chết tiệt. Chu Gia Thuật đứng ở cửa bếp, khoanh tay dựa vào đó. Nghe vậy, anh nhướng mày, tiện thể gõ vào khung cửa, nhắc nhở cô rằng Chu Gia Thuật chết tiệt đó đang ở đây. Bảo Ý quay đầu lại, cả người nhảy dựng lên. Trước đây, khi xem Tom và Jerry, Tom luôn bị dọa đến dựng hết lông lên. Lần nào Bảo Ý cũng cười nắc nẻ, giờ đây, dáng vẻ của cô không khác gì Tom đang dựng lông. Chu Gia Thuật, anh nghiêng đầu, ý là, anh đáng sợ đến thế sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Ý bình tĩnh lại, đi đến đấm anh hai phát. Anh đi không có tiếng động hả? Sợ chết người ta rồi Chu Gia Thuật, em đánh chết anh luôn đấy. Chu Gia Thuật bất lực dùng thủ ngữ, anh ngồi ở sofa phòng khách mà, em đi thẳng qua trước mắt anh. Anh còn muốn gọi em một tiếng, ai bảo anh là người câm chứ? Bảo Ý thở hổn hển hai cái, bực bội nói, vừa nãy em đang xem phim kinh dị, ngủ quên mất, ngủ quên rồi còn mơ thấy. Phim kinh dị, sợ quá. Vẻ mặt cô không giống như chỉ đơn thuần là phim kinh dị, thế là Chu Gia Thuật nhướng mày, hỏi. Phim kinh dị gợi tình hả? Bảo Ý hơi sững lại, vì cô tò mò tại sao lần nào anh cũng đoán trúng như vậy, nhưng ngay sau đó lại nghiêm mặt phủ nhận. Không có, không có gì hết, đừng hỏi nữa là em nhảy lầu đó. Chu Gia Thuật cười không tiếng động, em đi tắm đây, cả người Bảo Ý ướt đẫm mồ hôi, khó chịu vô cùng, cô buột miệng nói. Nhưng vừa nói xong cô mới thấy không đúng lắm, vội vàng bổ sung. Vừa nãy mơ thấy cái gì mà ghê quá, toát cả mồ hôi lạnh. Chu Gia Thuật nhướng mày, rõ ràng là không tin, nhưng vẫn gật đầu. Bảo Ý vọt vào tắm chưa đầy 20 phút, khi trở ra thì thấy Chu Gia Thuật đang bật tivi xem chương trình Thế Giới Động Vật. Giọng người dẫn chuyện đọc rành rọt, mùa xuân đã đến, vạn vật thức tỉnh, thảo nguyên bao la lại bước vào mùa giao phối của các loài động vật. Sư tử được lần theo mùi hương sư tử cái để lại. Bảo Ý, cô đứng sững tại chỗ mấy giây, mãi cho đến khi Chu Gia Thuật quay đầu nhìn cô mới lề mề đi đến, lúc ngồi xuống tiện tay vớ lấy đĩa trái cây trên bàn, tự mình ăn một quả nho, rồi nhét cho anh một quả. Mùa xuân của anh cũng đến rồi à? Chu Gia Thuật bật cười một tiếng, nghiêng đầu ngắm nghía cô từ trên xuống dưới, dùng thủ ngữ nói, váy em hơi ngắn. Lúc nào cũng ngắn như vậy mà, bao nhiêu năm rồi, thứ thay đổi không phải là váy của em, mà là lòng anh đó. Bảo Ý chọc vào ngực anh, Chu Gia Thuật nhếch mép, phối hợp gật đầu, nhưng Bảo Ý vẫn kéo kéo váy, hai chân bắt chéo đè sang một bên, trông đặc biệt đoan trang thục nữ. Tóc và người cô đều thơm ngát, vừa mới tắm xong, người vẫn còn hơi nóng, hơi ấm như có thể truyền cho anh qua không khí. Hơi thở của Chu Gia Thuật có chút khựng lại, anh lặng lẽ dịch sang bên cạnh một chút. Bảo Ý đã nhìn thấy động tác lấy tay che mũi của anh, thế là cô tự ngửi mình. Sữa tắm mới không thơm sao? Sao trông anh có vẻ chê bai nó vậy? Chu Gia Thuật lắc đầu, ý là không phải. Bảo Ý vừa véo tóc mình tìm tóc chẻ ngọn, tiện tay dùng đuôi tóc vuốt mặt anh. Thật sự khó ngửi đến vậy sao? Biểu cảm của anh thật sự rất nghiêm túc. Chu Gia Thuật bị tóc cô quét vào mặt, anh cảm thấy lòng mình cứ ngơ ngứa, anh nhíu mày né tránh cô. Bảo Ý lại đuổi theo, tư thế ngồi quá gò bó, lập tức ngã nhào vào người anh. Chu Gia Thuật theo bản năng ôm lấy cô, như một người cực đói bị vứt ra trước bàn ăn bày la liệt những món ngon vật lạ. Rõ ràng đã có thể nhắm mắt lại, nhưng thức ăn lại tự động đưa đến tận mũi, thật khó mà nhịn được không cắn một miếng. Anh cúi đầu hôn cô, Bảo Ý mới đứng dậy được một nửa lại nằm sấp xuống ngực anh lần nữa. Thực ra bây giờ anh không hề có tiếng thở nào, nhưng trong đầu Bảo Ý toàn là hơi thở nóng bỏng của anh, kéo theo những hình ảnh lờn vờn lại cuộn trào lên. Thế là hôn được 2 phút, cả người Bảo Ý đã ửng đỏ, cô khe khẽ nói. Không được, cô không xong rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Gia Thuật chăm chú nhìn cô, xác nhận cô không sao. Rồi tiếp tục hôn sâu hơn, ngón cái ấn vào cằm cô, buộc cô há miệng to hơn một chút. Lần đầu tiên Bảo Ý bị hôn đến mức toàn thân mềm nhũn. Khi cô nật rũ trên người anh như một tấm chăn không xương để nghỉ ngơi, thì lại một lần nữa bị vật thể không rõ chạm vào. Cô cảm thấy lần đầu tiên là bối rối, lần thứ hai là xấu hổ. Nhiều lần rồi thì cũng chỉ còn lại một chút lúng túng. Thế là cô đưa tay ấn xuống. Lúc đó có lẽ là muốn ấn nó xuống. Chu Gia Thuật nhắm mắt rên khẽ một tiếng, cả người anh đều cảm thấy không ổn chút nào. Anh giơ tay ra hiệu, làm hỏng thì người chịu thiệt là em đấy. Bảo Ý phải mất một lúc mới hiểu anh nói gì. Cô lập tức nắm chặt cổ tay anh, rồi lại che mắt anh, không muốn nhìn thẳng vào anh. Cả người vừa xấu hổ vừa tức giận lại ngượng ngùng. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Bảo Ý rầu rĩ nói một câu. Em có thể dùng tay giúp anh không? Biểu cảm của cô rất đau khổ, nhưng lời nói lại rất chân thành. Trước giờ Bảo Ý không thích tự hành hạ mình, nếu đã mắc kẹt giữa lưng chừng khó xử, cô lại không thể khiến mình quên đi cảnh tượng đó, thì dứt khoát làm một lần cho xong, đỡ phải chịu đựng giày vò lặp đi lặp lại. Chu Gia Thuật thoáng cứng người, lặng lẽ thở ra một hơi đầy ấm ức, một lúc sau mới lấy điện thoại ra gõ chữ, vốn dĩ đã xuống rồi. Bị một câu của em gọi dậy luôn. Lương Bảo Ý, em tha cho anh đi. Bảo Ý nhìn anh một cái, biểu cảm phức tạp nói. Có thể, cho em, sờ một cái không? Cô nói lý nhí, Chu Gia Thuật tủi hổ quay đầu đi, khẽ lắc đầu. Dáng vẻ đó của anh khiến Bảo Ý vốn dĩ rất ngại ngùng lại trở nên mạnh dạn hơn, làm nũng nói. Đừng có keo kiệt thế mà anh. Chu Gia Thuật vo cô lại thành một cục, cuốn vào chăn rồi nhét vào góc ghế sofa. Đến khi Bảo Ý vùng vẫy thoát ra được, anh đã ra khỏi nhà và đóng cửa lại rồi. Bảo Ý tinh thần sảng khoái, lấy tay mình ra ngắm nghía. Mặc dù không sờ được, nhưng cô đã giành được chiến thắng về mặt tinh thần, cả người cô như thăng hoa. Cô gửi cho anh một tin nhắn, ý trung nhân, hai chấm chấm, hình ảnh, lần lượt là ảnh tay trái và tay phải của cô. Tay của Bảo Ý rất đẹp, thon dài mảnh mai, gần như không để lộ khớp xương. Khiến cả bàn tay trông rất cân đối, đường nét mềm mại. Ý trung nhân, hai chấm chấm, cho em chơi một chút đi. Rồi cô thu hồi tin nhắn trong tích tắc, nhưng Chu Gia Thuật vẫn đã nhìn thấy. Người Trần Thuật, nghỉ chơi đi. Lương Bảo Ý, Bảo Ý, em nói em gõ nhầm chữ anh có tin không? À đúng rồi, có bình luận hỏi ngôn ngữ ký hiệu có thể diễn đạt chính xác đến vậy không? Thực ra là không thể, vốn từ ngôn ngữ ký hiệu có hạn. Nhưng Bảo Ý và Chu Gia Thuật rất ăn ý, cũng có cách giao tiếp riêng, cả hai có thể hiểu ý nhau. Hơn nữa, mọi người có thể hiểu rằng, bộ truyện này đều là góc nhìn của Lương Bảo Ý, Tất cả ngôn ngữ ký hiệu đều được bảo ý dịch hoàn thiện rồi nhé. Cách chương.